Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Không phải trong thế giới người. Giữa thiên địa, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ tại phàm giới. Bọn họ lẫn nhau cầu nguyện. Cầu nguyện không cần nhìn thấy nới lỏng khen sống lại một màn. Theo lấy thời gian trôi qua, này điểm điểm quang mang cởi tản đi. Nới lỏng khen rốt cuộc là không có lần nữa sống lại. Trong lúc đó, toàn bộ thiên thượng địa hạ, mặt trăng phía trên đều bạo vang lên tiếng sấm nổ giống như tiếng hoan hô. Không thể nghi ngờ không phải đang phát tiết lẫn nhau tâm phấn. Một trận chiến này tại trong mắt mọi người đều là tràn ngập gian khổ cùng may mắn. Phàm giới Trần Nam cũng là miệng lớn thở dốc. May mắn khẩn yếu quan đầu bản thân sư tôn nhắc nhở. Không phải vậy còn không biết kết quả cuối cùng lại là như thế nào đây. Làm sơ điều tức giá trị tuần. Trần Nam không có hồi âm mặt trăng phía trên. Mà là hướng phàm giới vừa ra huyền giới đi. Mà còn chỗ này huyền giới chính là lúc trước mình ở phàm giới địch nhân lớn nhất. Đỗ ra huyền giới. Làm đỡ Đa Đô ra huyền giới sau. Trước mắt hết thảy khiến hắn có chút khó có thể tin. Vô tận thi hài chất đống thành núi. Máu chảy thành sông. Lầu vũ sụp đổ. Nồng nặc thi khí xông vào mũi mà tới. Đồng thời còn có mục nát xú khí hơi thở. Núi thây biển máu. Nhìn thấy mà giật mình. Thê thảm không nỡ nhìn. Thậm chí ngay cả một chút phụ nữ trẻ em thi thể đều là tồn tại. Có thể nói toàn bộ Đỗ gia huyền giới không một sinh còn. Toàn bộ bị đồ sát. Trần Nam tâm tình phức tạp vô cùng. Cứ việc hắn sớm muộn sẽ cùng Đỗ gia huyền giới có một trận chiến. Có thể thấy đến 840 như vậy địa ngục nhân gian. Cũng là thật lâu không thể bình tĩnh. Tiểu tử này. Vẫn là như vậy liều lĩnh. Lỗ mãng. Mặt trăng phía trên. Tứ tổ nhìn qua vỡ nát hình ảnh một tiếng nói ra. Ngũ tổ cũng là cau mày. Đỗ gia huyền giới bên trong có cường đại cấm chế tồn tại. Chúng ta không cách nào quan sát. Có thể tiểu tử này chẳng lẽ không biết được còn có 6 người tồn tại sao? Hai vị tiền bối cứ việc yên tâm tốt. Hắn thế nhưng là có nghịch thiên sư tôn tồn tại. Chiêm đài thanh âm lặng yên vang lên. Trong lúc nhất thời hai người băn khoăn tiêu tán rất nhiều. Mảnh thế giới này ngược lại là kỳ dị. Lại có một tòa thông đạo. Đỗ gia huyền giới bên trong. Lâm vô đạo một tiếng phát ra. Trần Nam khẽ gật đầu. Từ vô tận thi sơn huyết hải xuyên qua. Hắn cũng là đứng tại thiên khung phía trên. Nhìn xem này to lớn đồng bằng trên có cực kỳ hắn mãnh liệt năng lượng ba động. Phảng phất một cái nghịch thiên hung thú chiếm cứ một dạng. Cả tòa đồng bằng trên nồng nặc cuồng bạo năng lượng thổ lộ. Nhưng lại có một tòa đột ngột thạch sơn xúc lập. Hít sâu một hơi. Toàn thân đề phòng lên tới. Chậm rãi bay về phía thạch sơn. Hắc khí sôi trào. Cao lớn ngàn trượng thạch sơn trên có năng lượng kỳ dị ba động. Cho người một loại cực kỳ tà dị cảm giác. Thậm chí có vạn quỷ kêu rên thanh âm. Phảng phất không phải một tòa thạch sơn, mà là một tòa núi thây a. Huyết tế, Trần Nam trầm trọng nói ra hai chữ. Trong nháy mắt minh bạch, nhiều như vậy Đỗ gia huyền giới sinh mệnh bị người xem như súc vật một loại hiến tế. Nóng nảy Trần Nam muốn từ đó biết được một chút trọng yếu tin tức. Người không cần đang tìm, trở về gia tộc sẽ có người nói cho người biết hết thảy. Lâm vô đạo nhàn nhạt một tiếng. Trần Nam sang ngóng nhìn hướng Lâm vô đạo, chợt một cái ôm quyền, đa tạ sư tôn, không trần chờ chút nào, trực tiếp xé rách hư không hướng mặt trăng phía trên bắn tới. Trần Nam rời đi về sau, Lâm vô đạo vẫn như cũ là lạnh nhạt nhìn qua toàn bộ Đỗ gia huyền giới. Đi ra a, một tiếng phát ra, toàn bộ Đỗ gia huyền giới gần như vạn dặm địa giới đột nhiên chấn động lên tới. Vô số huyết dịch ngút trời mà lên. Âm phong trận trận. Có thể nói Đỗ gia huyền giới bên trong toàn bộ tại cái này huyết sắc bao phía dưới. Khạc khạc. Vốn định thôn phệ tiểu tử kia. Không nghĩ tới thế mà còn có ngươi cái này chờ tồn tại. Một đạo từ huyết dịch trục thành huyết nhân thân cao to lớn. Nồng nặc mùi máu tươi xông phá vân tiêu. Toàn thân kinh khủng năng lượng thổ lộ mà ra. Nếu như giờ phút này Trần Nam ở chỗ này nói, Kiên quyết sẽ giật nảy cả mình. Bởi vì cái này huyết nhân xuất hiện, hắn có thể từ đó lấy được Trư Trọng Yếu bao nhiêu tin tức. Nhưng tương tự, cũng sẽ đứng trước vẫn lạc. Cứ việc hắn có 8 hồn dung hợp, nhưng cũng xa xa không cách nào so ngươi Thái Cổ 6 người thi triển thủ đoạn nghịch thiên tại tăng. Thêm huyền giới vạn cái sinh mệnh hội tụ mà thành huyết nhân. To lớn huyết nhân đỉnh đầu thương thiên, chân đạp đại địa, không trung trong hốc mắt có vô tận huyết sắc dũng động. Huyết dịch toàn thân giạt rào chảy xuôi. Bia, giống, nổi giận gầm lên một tiếng. Cuồn cuộn lực trường tồn bất diệt. Đầy trời huyết dịch mang theo phô thiên cái địa uy năng hướng Lâm Vô Đạo bắn tới. Cái này vẻn vẹn là một đạo máu giống, liền đã là đem không gian vỡ vụn, thiên khung nhuộm đẫm. Bởi vậy có thể thấy hắn nếu như vận dụng toàn lực nói, sẽ là bực nào hủy thiên diệt địa. Đối với đầy trời máu Vũ Lâm Vô Đạo một chút bất động, không hề bận tâm, hai con ngươi hơi hơi chớp động. Trong phút chốc thiên địa biến ảo, trên bầu trời huyết sắc bị tầng một nồng nặc hào quang bao trùm. Mà còn hào quang dùng một loại mắt trần có thể thấy tốc độ chảy xiết không ngừng bao trùm toàn bộ Đỗ Gia huyền giới. Cũng liền là nói tất cả huyết sắc đều là tại bị hào quang bao. Về phần này đầy trời huyết vũ, liền Lâm Vô Đạo thân thể đều không đụng tới. Khoảng cách trăm trượng thời điểm, trực tiếp liền bị hào quang ngăn cách bên ngoài. Người cũng không phải cái thế giới này người. Giờ khắc này huyết nhân không bình tĩnh, thanh âm bên trong có kinh hoàng ý. Nơi xa Lâm Vô Đạo đứng chắp tay, lạnh nhạt nhìn qua huyết nhân, một tiếng phát ra. Đã ngươi không phải cái thế giới này ngươi, như vậy ta liền dùng một cái thế giới khác công kích. Diệt sát ngươi đi, một tiếng rơi thôi, thiên địa oanh minh, dùng Lâm Vô Đạo làm trung tâm. Vô hạn hào quang che khuất bầu trời, nồng nặc đến cực điểm, nháy mắt sau đó cuồng bạo năng lượng thổ lộ mà ra. Lâm Vô Đạo dưới chân có một tòa toàn thân tử mang bóng người to lớn, mà còn cùng hắn lớn lên rất giống nhau. Thình lình là Hồng Mông Pháp Thân. Xa nhìn Hồng Mông Pháp Thân, máu toàn thân người chảy xuôi huyết dịch đột nhiên uể oải lên tới. Thậm chí có chút ít đều là không cách nào chảy xuôi. Tại cổ này khí tức phía dưới hoàn toàn bị trấn áp một dạng. Hừ, ta ngươi đều không phải mảnh thế giới này ngươi, ta còn sẽ sợ ngươi hay sao? Huyết nhân hừ lạnh một tiếng, mạnh mẽ năng lượng ba động. Huyết dịch toàn thân lần nữa chảy xuôi lên tới, đồng thời nồng nặc huyết tinh khí tức, so trước đó mạnh đại khái gấp mấy lần không ngừng, nghiễm nhiên ở giữa, phảng phất thiên địa sơ khai một loại, một tôn toàn thân huyết dịch huyết nhân tản ra đâm máu mũi tanh khí tức, một tôn che khuất bầu trời tử sắc hư ảnh bễ nghễ thiên hạ. Nghĩ lại rằng co, quá nguy nga. Bốn phía không gian sớm liền đã là tại hai cỗ kinh khủng khí tức phía dưới phá toái không chịu nổi. Thiên khung phía trên càng không dung nói. Mặc dù máu toàn thân người huyết sắc tràn ngập, cuồng bạo, mạnh mẽ vô cùng, nhưng vẫn như cũ không cách nào xông phá hào quang vây quanh. Chết đi cho ta. Huyết nhân đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cực đại máu quyền che khuất bầu trời. Phảng phất ngày tận thế tới một dạng. Máu quyền tại oanh ra trong nháy mắt, năng lượng bạo động càng mạnh mẽ, mà cắt cơ thể tích tụ càng là tại cấp tốc biến lớn. Nghiễm nhiên ở giữa tại thiên khung phía dưới tạo thành một đạo huyết sắc. Trong phút chốc không gian sụp đổ, phía dưới vốn là phá toái sơn hà trực tiếp hóa thành tê nát. Kinh khủng đến cực điểm năng lượng, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng, hướng Lâm Vô Đạo trấn áp mà xuống. Cảm thụ được trên bầu trời như thế khổng lồ máu quyền chậm rãi rơi xuống. Này lạnh nhạt khuôn mặt phía trên cũng có một tia ngưng trọng. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.